Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 66, Mạnh Bà. Ở một trận không dám tin tưởng bên trong, chí âm lục thần khí xuyên thấu Sở Giang Vương tầng tầng hộ thể chân nguyên. Thẳng vào hắn trên ngực, phốc, rất nhiều quỷ vương chú ý bên dưới. Chí âm lục thần khí xuyên thấu Sở Giang Vương thân thể sau. Hắn toàn bộ quỷ thể chớp mắt âm u xuống, từng đạo khí thế tiết ra ngoài, phảng phất một cái khí cầu đang bị buông ra lỗ hổng lúc dáng vẻ. Này, không, khả, năng, Sở Giang Vương trừng lớn mắt, nhìn chăm chú bầu trời, đặc biệt ngạc nhiên, lập tức tan thành mây khói. Sở Giang Vương lại liền như thế ngã xuống. Đây chính là một tôn Diêm La, không phải tiểu quỷ. Rất nhiều trong bóng tối quan sát quỷ vương nhóm khiếp sợ không gì sánh được. Không khỏi lạnh cả tim. Hà Hằng cũng là lấy làm kinh hãi. Nghĩ lại sau lập tức thoải mái. Không nghĩ tới này chí âm lục thần khí đối với quỷ vật khác chế hiệu quả lại so với đối với nhân. Loại tu sĩ mạnh hơn. Cũng đúng. Tuy rằng loài người của thế giới này tu giả chủ tu nguyên thần. Nhưng tối thiểu cũng là có thân thể. Nó rất tốt bảo vệ tác dụng, mà Sở Giang Vương bực này quỷ vật cho dù mạnh hơn cũng là quỷ quái. Không có thân thể bảo vệ, như người ở bên trong nước, một cái có thuyền, một cái không thuyền, hoàn toàn khác nhau. Liền ở địa phủ tất cả quỷ vương đều ở bởi Sở Giang Vương đột nhiên ngã xuống. Mà kinh ngạc thời gian, Diêm La Điện bên trong thình lình bốc lên ra một luồng to lớn khí thế. Mênh mông cuồn cuộn. Bao phủ thiên địa, cho dù Hà Hằng cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Sở Giang Vương ngã xuống vô cùng đột ngột, thậm chí Hà Hằng đều không có dự liệu được. Diêm La Điện bên trong cái khác 9 vị Diêm La tự nhiên càng là không có dự liệu được. Bọn họ vốn là dự định để Sở Giang Vương trước tiên thăm dò một cái Hà Hằng. Lại liền tình huống mà ra tay. Từ đầu đến cuối. Bọn họ không nghĩ tới Sở Giang Vương sẽ đơn giản như vậy ngã xuống. Trong lúc nhất thời đặc biệt không ứng phó kịp. Đương nhiên, này 9 vị Diêm La cũng không phải người thường. Có thể ở vạn ngàn quỷ quái bên trong bộc lộ tài năng. Bị vị kia trao tặng Diêm La vị trí. Bọn họ năng lực của bản thân vốn là không cần phải nghi vấn. Làm bọn họ mấy ngàn mấy vạn năm đồng bạn. Sở Giang Vương đột nhiên ngã xuống. Nếu là người khác, tất nhiên điên cuồng đi ra ngoài cùng cái kia giết chết người của hắn liều mạng. Nhưng 9 vị Diêm La nhưng là đặc biệt bình tĩnh. Tự Hà Hằng thuấn sát Sở Giang Vương năng lực trên. Bọn họ biết rõ nó thực lực. Càng rõ ràng chính mình nếu là đi cùng đánh một trận. Bất quá là chịu chết uổng mà thôi. Sở dĩ bọn họ dùng một cái rất phù hợp động tác võ thuật phương pháp. Gọi ra trưởng. 9 người đối diện một mắt sau, đồng thời hướng về phía sau Diêm La Điện nơi sâu xa nhìn tới. Nghiêm nghị cúi đầu, đồng thời nói, bây giờ có hung đồ đột kích, chúng ta năng lực không đủ, còn mời Mạnh Bà đại nhân ra tay. Sâu thẳm Diêm La Điện nơi sâu xa, Hoàng Tuyền Chi Thủy phần cuối, một đạo bình thường cầu đá bên trên, một cái già nua phụ nhân bỗng nhiên mở ra vẩn đục hai mắt. Thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở Diêm La Điện bên trên. Lạnh lùng liếc mắt nhìn 9 đại Diêm La. Một bước bước ra cung điện này. Vào giờ phút này, Hoàng Tuyền Chi Thủy ngược dòng. Một tòa đạo văn khắc họa. Vô cùng pháp lý đạo vận ngưng tụ. Thần quang phun trào vô hạn. Một tôn thân ảnh cao to ở trong đó hiện lên. Từng thiên cổ xưa kinh văn ấn triệt ở bên trong. Phảng phất chư Phật ở tụng kinh. Quần tiên đang giảng đạo. Trung ương bên trong có đạo vận hội tụ hai cái chữ triện nại hà. Đạo diệu thiên thành, lôi kéo người ta sinh ra vô tận phiền muộn, đầy rẫy tâm linh, già nua phụ nhân ngồi xếp bằng ở cái kia trên cầu nại hà. Trong mắt bắn ra tinh quang, đột nhiên lấy ra một cái bình bát, đối với phía trước che đi, cái kia bình bát một rời lão phụ trong tay, liền bỗng nhiên đón gió lớn lên, hóa thành khoảng một trượng chu vi. Đen đồng sắc bát trên người đạo văn lượn lờ. Vô tận thiên địa căn nguyên pháp lý đan dệt. Có một âm dương xoay tròn dòng xoáy vờn quanh. Phảng phất luân hồi vô tận. Liên miên không dứt. đạo đạo thâm thúy thần quang ở trong đó bay ra, hóa thành từng cây sợi tơ, bắn vào Hà Hằng quanh thân chu vi 10 trượng, xen kẽ vô cùng, pháp lý thực chất hóa, cấm chế hư không, hồn bảo, xoay mình một gọi, Hà Hằng vẻ mặt đông lạnh, không chút nào bởi bà lão kia đột nhiên xuất hiện mà thất sắc. Ở cái kia bình bát xuất hiện lúc, hắn cả người khói đen đột nhiên bành trướng nổ tung, chí âm lục thần khí phân tán, xúc động tinh hà rung động, cương sát cùng lưu cuốn lấy, phá tan đạo đạo cấm chế sợi tơ. Nhìn thấy này màn, bà lão kia cũng là biến sắc, vội vã pháp quyết bát, một chỉ điểm ra, lưu quang hạ xuống, cái kia bình bát rung động không thôi, ngập trời hắc thủy ngược dòng. Đây là hoàng tuyền chi thủy, thiên địa chí âm chi vật, có thể hù tất cả hình thần. Cuồn cuộn hoàng tuyền nước phun trào, xếp đẳng trời cao, tự vòm trời nhỏ xuống. Hạ xuống lúc, từng tấc thổ địa phá diệt, chỗ đi qua tất cả đều là hoang vu. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, thân ảnh chớp mắt hư hóa, bốc thẳng lên bầu trời, trực nghênh cái kia hoàng tuyền chi thủy, không chút nào né tránh tâm ý. Hoàng tuyền nước cùng khói đen va chạm thời gian, xoay mình phát ra soạt soạt âm thanh, phảng phất bốc hơi lên đồng dạng. Chỉ trong chốc lát, cái kia hoàng tuyền nước liền tiêu tan hơn nửa. Làm sao sẽ? Lão phụ lấy làm kinh hãi, trong lòng biết không được, vội vã bấm pháp quyết, định thu hồi bình bát. Ha ha ha ha, này chí âm chi vật với ta thật là đại bổ a. Đều cho ta đến đây đi. Vĩ đại bình bát bên dưới, đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhạt. Hà Hằng thân ảnh hóa thành một tấm đen kịt cự mặt, đối với cái kia bình bát bên dưới liền thôn phệ mà đi. Ào ào, sóng lớn mãnh liệt chập trùng, bị một luồng vĩ đại sức hút lôi kéo dưới, cái kia vẩn đục hoàng tiền nước lan lộn bị miệng lớn nuốt vào. Thân hóa hỗn động, thổ nạp vạn khí, hỗn động thổ tức pháp. Hoàng tiền chi thủy vừa vào phúc bên trong, Hà Hằng liền vận chuyển hỗn động thổ tức pháp, thu nạp cái kia chí âm tinh khiết sức mạnh, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên, tăng cường tu vi, công lực trong chớp mắt liền kéo lên đến một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận pháp tướng cảnh, nhìn Hà Hằng nơi đó tăng vọt khí thế, lại nhìn chăm chú một cái trong tay mình bởi vì hoàng tiền chi thủy bị hút hầu như không còn mà. Uy năng giảm nhiều bình bát. Bị chín vị Diêm La xưng là mạnh bà, lão phụ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Sợ đến chín vị Diêm La không khỏi thu về Diêm La điện bên trong. Không để ý đến những kia Diêm La, mạnh bà hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng dưng nghiêm nghị nhìn về phía Hà Hằng. Khẽ quát, người đến tột cùng là người phương nào? Càng giết ta dưới trướng Diêm La, càng có thể thu nạp Ngô Chi Hoàng tiền nước. Dưới trướng Diêm La. Hà Hằng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trên người lộ ra uy nghiêm đáng sợ khí thế. Quả thế, thập điện Diêm La phía sau là có người, chỉ có điều ngươi e sợ cũng chưa chắc chính là chân chính hắc thủ chứ. Hà Hằng trong lời nói mang theo thâm ý, để mạnh bà không khỏi biến sắc, hung hãn ra tay, trong chốc lát liền chu diệt rất nhiều trong bóng tối vây xem quỷ vương nhóm. Sau đó lạnh lùng nhìn kỹ Hà Hằng. Thấp hỏi, người đến cùng biết chút ít cái gì? Biết cái gì? Hà Hằng khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, nên biết phần lớn đều hẳn phải biết. Nói thí dụ như, phía sau ngươi vị kia nên tình huống không ra sao đi. Cho nên mới có dương gian trong hoàng cung đạo kia đen kịt xiềng xích. Lấy này chặn lại thiên địa yết hầu, còn có nâng đỡ thập điện Diêm La. Cái này cũng là vì những này đi. Nghe xong Hà Hằng lời nói, mạnh bà sắc mặt biến, gắt gao nhìn chòng chọc ánh mắt của hắn, duy trì trầm mặc, tình cảnh trong lúc nhất thời đặc biệt tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau, nàng rốt cục mở miệng, ngữ khí đặc biệt lạnh như băng nói, người đến cùng muốn làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.